Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của Vương Trùng bị quấy nhiễu bởi sóng phản Delta từ quân đoàn ẩn nấp giả. Phiền không chịu nổi, không chỉ vậy, việc nó phải đối mặt với thứ tồn tại khổng lồ màu trắng đã do thám được lúc trước. Trước sau vẫn luôn phải cảnh giác đề phòng. Nó cân nhắc một lúc lâu, nhận định nơi đây không phải là chiến trường có lợi nhất cho nó. Giáp cụ trùng cấp đế hoàng tại chỗ điều khiển tăng tốc. Quanh thân bốc lên một cơn lốc xoáy đen cuồn cuộn, bắt đầu rút lui về phía lỗ đen gần nhất với vương đô. Tinh hồng sao có thể buông tha, mắt đèn hung quang bạo phát, đôi cánh bạc phía sau xào xạc mà mở ra. Tia điện chói lóa sắp truy nhập vào lỗ đen, sau đó bị cơ giáp của Bạch Lang dốc hết sức lực toàn thân. Mới miễn cưỡng ôm ngang giữ lại, lỗ đen mà trùng tộc dùng để xuyên qua mang tính ngẫu nhiên quá cao. Hoàn toàn khác với kênh quá độ của đế quốc, khung máy móc tùy tiện tiến vào, rất có khả năng sẽ bị dòng thời không rối loạn cuốn lấy mà mất tích vào chiều không gian xa lạ. Và khi giáp cụ trùng cấp đế hoàng biến mất trong lỗ đen kia, tinh hồng giống như đột nhiên biến thành một tác phẩm điêu khắc thép. Duỗi đôi cánh quang khổng lồ, lơ lửng trên trời cao bất động, cuộc đụng độ đầu tiên của hai vị vua này, tổng cộng tốn không quá 3 phút, nhưng lại làm vô số người kinh hãi đến mức chen chúc trước màn hình. Ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại trong phổi. Phát thanh viên chiến sự Tinh Võng thậm chí phải hít một hơi thật sâu. Bình ổn giọng nói run rẩy mới có thể tiếp tục hoàn thành việc phát sóng tình hình chiến đấu. Đúng như quý vị đã chứng kiến, cơ giáp ngự dụng tinh hồng của Hoàng đế Bệ Hạ vừa rồi đột nhiên xuất hiện trên không vương đô và đã tiến hành giao phong kịch liệt với thủ lĩnh trùng tộc. Trùng vương hiện tại đã chạy trốn qua lỗ đen của vương đô. Tạm thời không rõ tung tích, trung tâm chỉ huy vương đô một trận hỗn loạn, những chiến sĩ quyền trượng đế quốc đi bằng khoang thoát hiểm. Lúc này cũng đã thuận lợi đáp xuống mặt đất, Asacha thậm chí không đủ kiên nhẫn chờ đến khi khoang thoát hiểm chạm đất. Hắn ở giữa không trung đã mạnh mẽ kéo cửa khoang ra. Trực tiếp nhảy xuống từ độ cao mấy mét, một cái lăn người chịu lực tiếp đất, sau đó cất bước chạy như bay về kho cơ giáp vương đô. Trong kho cơ giáp vương đô, còn dự trữ một lượng lớn cơ giáp vàng đen dự phòng của quyền trượng đế quốc. Nhưng cần có sự cho phép của chỉ huy tối cao mới có thể điều động. Bệ hạ, quyền điều khiển khoang thoát hiểm của tinh hồng. Hắn gào thét trong kênh với Heydrich. Giọng nói nghẹt ngào như dã thú đang gào thét. Lập tức cho ta quyền điều khiển cơ giáp dự phòng xuất chiến. Tinh hồng hiện tại không có khoang thoát hiểm. Ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc đang làm gì. Kỵ sĩ các hạ, cách trương.